Nương tử uy vũ, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, trời chiều trạng vạng, sau khi dùng cơm xong, để tiêu thực, Miêu Ngô đã mang theo chú chim nhỏ của mình cùng đi dạo xung quanh. Nhà họ Miêu vì có nhiều đời theo nghiệp thương, nên đến nay cũng được coi như một gia tộc phú quý. Vốn khá có tiếng ở kinh thành, nhưng 18 năm trước, bất chợt cả nhà già trẻ chỉ lưu lại mấy quán tửu lầu. Toàn gia mang theo hành lý đi tới Trấn An Định, tính ở đây định cư. Trấn An Định dù sao cũng chỉ là một trấn nho nhỏ, nên sự kiện ấy từng gây huyên náo một thời. Còn nguyên nhân vì sao lại thế? Sợ rằng cũng chỉ có người của Miêu gia mới biết. Vị Miêu Ngô này chính là thiếu gia duy nhất của nhà họ Miêu. Năm nay vừa tròn 18, diện mạo thanh tú, quan trọng là gia cảnh giàu có, bởi đâu có ai sẽ cho rằng nhà họ Miêu vì phá sản nên mới tới nơi đây. Miêu lão gia lại là người nổi danh si tình, thường nghe người ta nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chỉ sợ thiếu gia đây cũng chẳng kém là bao. Mấy năm qua không biết bao nhiêu bà mối đã tới như muốn đạp nát cả cửa nhà họ Miêu rồi. 2 năm trước, Miêu lão gia còn lấy lý do là tuổi thiếu gia vẫn quá nhỏ. Nhưng mấy hôm trước, khi sinh nhật 18 của Miêu thiếu gia vừa qua, Miêu lão gia lại nói con dâu nhà họ Miêu chỉ có thể là người Miêu thiếu gia thích. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn chú ý tới Miêu Ngô. Khiến Miêu Ngô muốn đi dạo tiêu thực cũng không dám đi tới nơi đông người. Tới lui lui cuối cùng chỉ có thể đi ở vùng ngoại ô. Giờ còn chưa đi được 2 bước, đã có người bất chợt từ bụi cỏ xông ra. Chưa kịp thấy rõ người đó thế nào, thì họ đã đến nằm gọn trong lòng Miêu Ngô. Dù lồng chim bị đẩy phải đưa lên cao, nhưng tay Miêu Ngô vẫn nắm chặt lấy nó. Đừng đùa nhé. Con chim này làm tốn không ít công sức của tôi đâu. Miêu Ngô đang định đẩy người trong lòng ra. Nhưng qua cảm giác thì hẳn đấy là một cô gái. Thân cao cũng thấp hơn y, còn vô cùng mềm mại. Đặc biệt cái chỗ va chạm nằm ở vùng ngực kia. Khiến Miêu Ngô lập tức đỏ mặt. Không dám đẩy ra nữa. Bởi Miêu Ngô vẫn tự nhận mình là một người biết thương hương tiếc ngọc. Chỉ nghe thấy cô gái ở trong lòng luôn luôn kêu cứu mạng. Thật ra tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc. Miêu Ngô còn chưa hiểu cô gái đó muốn cứu mạng thế nào, thì đã có một gã đàn ông dáng người to con nhưng tướng mạo dữ tợn nhảy ra từ trong bụi cỏ vừa nãy. Tướng công ta ở đây, há lại cho ngươi cản rỡ. Ngươi mau chóng đi đi, chúng ta sẽ không trách lỗi. Cô gái ôm chặt lấy cánh tay Miêu Ngô, trên mặt còn thoáng đỏ hồng, không biết là do xấu hổ hay sợ. Lời vừa thốt ra, Miêu Ngô cũng ngây cả người. Tướng công, mình, không nói đến chính mình thực tế cũng là con gái. Không thể có một nương tử như hoa như ngọc vậy được, thì chỉ riêng bản thân là đại thiếu gia Miêu gia thôi. Cũng là vàng óng độc thân nha. Hơn nữa, gã đàn ông kia vừa nhìn cũng không phải kẻ dễ chọc. Nếu thừa nhận mình là tướng công của cô gái này, không chừng sẽ bị đập cho một trường chết tươi. Ở cái nơi đồng không mông quạnh này, không hiểu ra sao cả mà chết như vậy sao được. Gia sản nhà họ Miêu còn trông cậy vào mình kế thừa đấy. Trong lòng đã dứt khoát cần phủi sạch quan hệ. Vị đại ca này, huynh đừng nghe cô ta nói lung tung. Tôi vốn không hề biết cổ. Huynh muốn làm gì thì cứ làm. Tôi không thấy gì hết. Nói rồi muốn nhanh chóng bỏ đi. Cho dù bản thân cũng là người thương hương tiếc ngọc, nhưng quả thật không có năng lực cũng như lòng làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt nhất vẫn là thiếu nhiều chuyện. Ai ngờ nàng kia véo thật mạnh một cái lên cánh tay Miêu Ngô. Khiến y đau tới không thể không dừng bước. Nàng ta lập tức dựa vào bên tai Miêu Ngô. Nói, ta biết ngươi là nữ. Thế này thì sao Miêu Ngô dám bỏ đi nữa? Đi rồi không chừng ngày mai toàn trấn, hay thậm chí toàn bộ người ở đất nước này, cũng sẽ biết đại thiếu gia của nhà họ Miêu là con gái mất. Chẳng lẽ chính mình phải lấy việc cô ta bị cưỡng hiếp đến áp chế sao? Xem chừng cũng khó, cho dù mình chẳng định làm người quang minh lỗi lạc, nhưng cô gái này xem ra cũng không phải người trong trấn. Việc đó có lẽ chẳng đủ uy hiếp tới cô ta. Huống hồ, nếu cô ta quyết muốn bại lộ chân tướng của mình, thì đến chính mình cũng không tự cứu được. Thôi, vẫn là lưu lại giúp đỡ đi. Nếu thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì mình chạy. Chẳng qua sau này tìm người tới giết cô ta diệt khẩu. Thêm nữa, bản thân mình cũng tự nhận là tài cải trang đã luyện tới mức cao siêu rồi. 18 năm qua chưa từng bị ai phát hiện. Vậy mà vẫn bị cô ta nhận ra. Cần phải hỏi rõ ràng để sau này lưu ý mới được. Ngươi hãy mau đi đi. Tướng công ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta. Nhà tướng công ta là gia đình lớn. Nếu hạ nhân tới đây, ngươi có muốn chạy cũng không được. Bên này Miêu Ngô còn chưa suy nghĩ hết. Bên kia cô gái đã ném một quả bom. Gia đình lớn, sao cô ta nhìn ra được? Chẳng lẽ trên mặt mình có viết hai chữ to Miêu Ngô à? Hừ. Các người tưởng ông là trẻ con 3 tuổi chắc. Lưu lại hết, ai cũng đừng hỏng đi. Mặc kệ quan hệ của các ngươi thế nào. Mặc kệ các ngươi vì sao tới đây. Bây giờ có muốn kêu trời cũng không thấu. Hừ, tên mặt trắng này bộ dạng cũng không tệ. Cả nam cả nữ ông đều ăn. Gã đàn ông kia cũng mặc kệ. Máu dê lên, lá gan cũng lớn. Hơn nữa, đã lâu như vậy mà không thấy có hạ nhân nào. Chắc hẳn là tiểu cô nương này dọa nạt thôi. Vốn sắp thực hiện được. Cũng bởi tên mặt trắng này đi qua. Gã vì không muốn thêm việc. Nên đành im lặng chờ người bỏ đi. Ai ngờ tiện nhân kia nhân lúc đó cắn vào tay gã. Sau đó chạy trốn ra đây. Có điều nhìn tên mặt trắng kia cũng chẳng có bao nhiêu sức. Lòng nhẹ nhõm hơn. Làm sao có thể thả đi được. Ít nhất cũng phải lưu mạng tại đây. Một câu kia của gã đàn ông cũng làm thần trí của Miêu Ngô quay lại. Nhìn xung quanh quả thật chẳng có ai. Mở lồng chim. Thực anh dũng nói với con sáo đen bên trong. Xúc sinh, còn không mau đi ra. Mổ nó cho bổn công tử. Mau, việc đó lập tức hù dọa hai người còn lại. Chỉ thấy khóe miệng nàng kia có chút giật giật. Còn gã to con cũng ngây cả người. Miêu Ngô nhìn con sáo đen còn đang hoảng sợ hơn cả mình lui sâu vào trong lồng. Nhẫn tâm với tay vào bắt ra. Dùng sức ném về phía gã đó. Lúc này con sáo đen mới chịu phản ứng, vùng cánh vài cái, rồi bay nhanh về hướng ngược lại. Phút chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Xúc sinh này, trước kia cũng chưa thấy mày bay nhanh như vậy. Phí công nuôi, giờ thì xong rồi. Trong tay chỉ còn lại cái lồng sắt, bên người thì còn một cục nợ to. Ngày xưa nên biết nghe lời cha chăm chỉ học võ, chỉ tại mình sợ chịu khổ mà. Gã to con đã sớm hồi thần lại sau một loạt sự việc kỳ quái. Đang định xông tới, nàng kia lập tức trốn sau Miêu Ngô. Miêu Ngô cũng thu lại ánh mắt đang nhìn trời. Cầm lấy lồng chim tạp về phía gã đó. Một đập này làm lõm cả một vùng. Đương nhiên không phải ở trên người gã cơ bắp, mà là lồng chim. Gã ấy cũng theo hành động đột nhiên đó chựng lại. Dù sao lực cũng không nhẹ. Vật liệu làm lồng chim cũng rất cứng. Miêu Ngô thừa dịp ấy kéo tay cô gái phía sau chạy. Trên tay vẫn không quên cầm chặt lấy chiếc lồng chim đã đổi hình. Dù sao có cái gì ở trên tay vẫn tốt hơn không có. Ngay tại lúc gã to con sắp đuổi kịp, Miêu Ngô đột nhiên xoay người. Ném lồng chim ra, chỗ tay cầm của lồng chim cứ thế đập vào người gã. Bởi vì lần này là móc sắt trên lồng chim tiếp xúc. Lực sát thương đương nhiên lớn hơn. Cào thành một đường dài. Gã to con bị đau vung tay muốn đánh Miêu Ngô. Nhưng nàng kia lợi dụng sơ hở đã nhẫn tâm đá một phát vào hạ thể gã. Làm gã ấy đau khom cả người. Nàng đó lại nắm lấy tay Miêu Ngô bắt đầu chạy. Miêu Ngô còn đang nghĩ. Một cú đá kia xem chừng làm gã đó sau này khó làm chuyện kia. Cô gái này cũng thật ác độc. May mình là con gái. Không cần lo lắng xem. Đản, đau là đau tới cỡ nào. Phía sau gã to con vẫn nhịn đau liều mạng đuổi. Bên này Miêu Ngô cũng bắt đầu luống cuống. Cứ rượt đuổi thế này sớm muộn gì cũng bị bắt nha. Chẳng lẽ thật sự phải cùng cô gái này chết ở đây? Cha mẹ, con bất hiếu. Cách chương.